Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 381, A Thị Tam Huynh Đệ. Mặc dù Hà Điền không sợ Trương Bân, nhưng là không muốn cùng một cái đại phát đi sinh chính diện va chạm. Dù sao từng cái đại truyền bá đại biểu nhưng là một cái tập thể. Phía sau cũng đứng đến rất nhiều bướng bỉnh phen. Còn có trung thành nhất sau viện một dạng, mà Trương Bân sau viện một dạng càng là tiếng tốt bên ngoài. Hà Điền nhiều lần nghe nói sau viện một dạng đoàn trưởng Vương Phương sự tích. Trương Hoạt náo viên muốn cái gì dứt lời. Ta Hà Gia nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Hà Điền đột nhiên cười nói. Nếu Hà Điền tiên sinh là như vậy nói, ta đây cũng không thể không cấp Hà Gia mặt mũi. Dù sao Hoạt náo viên lúc này còn phải dựa vào các ngươi những thứ này đại kim chủ ủng hộ đây. Hà Điền nhãn châu xoay động, lập tức biết Trương Bân ý tứ, móc ra mở ra TikTok, tìm được đại nạp tài khoản. Rất nhanh điện thoại của Trương Bân có chút chấn động. Trương Bân không có lấy điện thoại di động ra, mà là trực tiếp hỏi rồi Tiểu Lệ. Chủ nhân, hắn cho ngươi nạp rồi 1 triệu TikTok tiền, dựa theo tỷ lệ lời 100.000 khối, chửi thề một tiếng. 10 vạn đồng đuổi xin cơm a hát. Trương Bân nghe một chút phát hỏa, hắn giá trị con người có thể khiến 100.000 liền có thể dàn xếp ổn thỏa. Được, ngươi, ta nhất Phật hệ Hoạt náo viên, ngươi lại muốn hối lộ ta, lão tiết môn đều thấy tiệt đồ đi, 1 triệu TikTok tiền, tương đương nhân dân tệ 100.000 khối, Hà Gia thật là quá đáng. Phát sóng trực tiếp trong phòng càng sôi sùng sục, rối rít đối Hà Gia tiến hành khiển trách. Hà Gia quả nhiên là nhiều tiền lắm của lão sáo lộ dùng tiền nói chuyện, tìm đường chết, ca sẽ còn thiếu ngươi 100.000 khối này. Nàng thiếu là thái độ, Hà Gia coi như là thua ở tìm đường chết ca thủ trong. Phát sóng trực tiếp, thời gian nghị luận ầm ĩ, để cho sắc mặt của Hà Điền tái xanh. Hắn không nghĩ tới Trương Bân lại sẽ đến này liêu nhất thủ. Hà Gia ở bên ngoài danh dự nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đây chính là bao nhiêu tiền cũng chơi một hồi không đến. Coi như mời thủy quân đối chiến, cũng không nhất định hào sự. Nhất là đối phương là Trương Văn Vũ. Lần trước TikTok tụ họp cái kia dưa, Hà Điền có chút nghe thấy. Trương Bân danh tiếng cũng là vào lúc đó tới đỉnh phong. Chuyện sau nếu không phải TikTok cao sách cùng kia mấy cái Hoạt náo viên phía sau lưng kim chủ xuất thủ để cho lên án âm thanh hạ xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Hoạt náo viên làm như vậy có hơi quá chứ? Hà Điền lạnh lùng nói. Quá đáng, ta xem các ngươi mới quá đáng. Liền cho 10 vạn đồng đuổi xin cơm đây. Ồ, ta thế nào nói thật, chính là ngươi a hát ngươi cho 10 triệu, ta cũng phải cho các ngươi tội ác hành vi truyền giao. Hà Điền cũng không tin. Trương Bân là sai lầm nói sai, đây là rõ ràng mạnh hơn, đã vô sỉ đến ngạch minh mục trương đảm trình độ. Nếu là ngay từ đầu Trương Bân liền muốn nhiều tiền như vậy lời nói, Hà Điền nhẫn nại một chút cũng bị rồi. Nhưng bây giờ chính là Trương Bân nguyện ý thu tay lại, danh dự cũng sẽ bị điểm ảnh hưởng. Lúc này cho thêm tiền sẽ để cho Hà Điền đau lòng. Nghe Trương Hoạt náo viên công phu không tệ, ta đây có mấy cái bảo tiêu mới vừa khai ra, còn không có trắc nghiệm, không biết Trương Hoạt náo viên có hứng thú hay không. Dĩ nhiên đây là có thường. 10 triệu như thế nào? Thật, Trương Bân cố làm vui vẻ nói. Trương Bân biết đây là Hà Điền mưu kế, thắng bảo tiêu, đem tiền lấy đi, chuyện này coi như xong rồi. Không thắng được, cho một giáo huấn, cũng sẽ để cho nàng biết sau này nên thế nào làm. Hà Gia nhìn chúng cũng không phải là tiền, 10 triệu nói rất nhiều. Người bình thường chính là cố gắng cả đời cũng không nhìn thấy 10 triệu bóng dáng. Mà đối với Hà Gia loại vật khổng lồ này mà nói, một tháng tuyên truyền phí chính là 10 triệu thập bội. Được, ta đây liền cố mà làm hướng dẫn đi. Thấy Hà Điền gật đầu một cái, Trương Bân cười nói, trong lòng Hà Điền khinh thường. Trương Bân biết công phu hắn có chút nghe thấy, nhưng hắn thấy một cái hoạt náo viên có thể có bao nhiêu lợi hại công phu. Hắn mời tới bảo tiêu cũng đều là trải qua bách chiến lính đánh thuê. Ở liên bang bị nhiều quốc gia truy nã, A Đại, A Nhị, A Tam, các ngươi đi ra đi. Siêu siêu siêu, ba đạo hắc ảnh phảng phất từ chân trời tới, rơi vào trước mặt Trương Bân. Ba người tướng mạo nhìn qua không sai biệt lắm, người mặc quần áo đen, giữa lông mày âm nhạc sát khí quấn quanh. Ba vị hẳn là lính đánh thuê chứ? Trương Bân híp mắt nói. Trương hoạt náo viên nói không tệ. Phía dưới rồi mời Trương hoạt náo viên khảo nghiệm một chút đi. Hà Điền thập phần đắc ý. Hắn đối ba người này tràn đầy lòng tin. Hà Minh Vinh thừa dịp lúc này lặng lẽ chạy tới cùng Điền bên người. Mặt đầy ủy khuất. Nhị thúc, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Giết chết hắn. Nếu không ta đây nở mặt liền không có địa phương thả. Đối mặt Hà Minh Vinh khóc kể, Hà Điền lạnh lùng nói, không chỉ là ngươi mặt mũi, ta Hà gia mặt đều phải mất hết. Ở ngươi truyền tới tin tức thời điểm, ta liền khai báo bọn họ ba cái, giết không tha. Vẻ sát ý ở trong mắt Hà Điền thoáng qua, Trương Bân cho Hà Điền một cái mặt mày vui vẻ, lại để cho trong lòng Hà Điền cả kinh. Chẳng lẽ hắn biết, cùng Điền có chút kinh hoàng, cố tự chấn định đi xuống, nhưng cũng tăng thêm muốn giết chết Trương Bân quyết tâm. Trương Bân phải chết, nếu không Hà gia nhất định có nguy cơ. Hà Điền ở Hà Minh Vinh bên tai nói mấy câu, Hà Minh Vinh thoáng qua một tia kinh ngạc, cười gằn nói, nhị thúc yên tâm, nói qua ngươi, xoay người rời đi. Trương Bân nghi ngờ hai người này ở lẩm bẩm cái gì. Nhưng hướng A Lý cũng không có chuyện tốt. Hay là trước đem ba người này giải quyết là muốn chặt chuyện. Người A Hát người là từng cái đến. Hay lại là lần lượt tới. Tam huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái. Khẽ gật đầu. A Đại tiến lên một bước chắp tay ôm quyền nói. Xin chỉ giáo. Đến đây đi. Trương Bân ngoác ngoác ngón tay. A Đại một tay là nắm quyền, một tay là chào, bước chân trầm ổn có lực, đột nhiên phát lực vọt tới. A Đại tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cho Trương Bân cảm giác bị áp bách cũng không thấp. Tựa như đối mặt một con hướng tràn đầy công kích tính sư tử. A Đại tựa như bánh bao lớn nhỏ quả đấm rơi vào Trương Bân trên đầu. Sắc mặt của Trương Bân như thường. Trong mắt tóe ra mãnh liệt chiến ý. Hay a, Trương Bân tay trái nắm quyền, cộng thêm đại lực hoàn hiệu dụng, nhanh chóng huơi ra, đụng vào A Đại chỗ cổ tay. Hí, khớp xương truyền tới đau đớn để cho Trương Bân hít một hơi lãnh khí. Người này cổ tay lại còn như vậy cứng rắn cùng đá có liều mạng. Lần này nghĩ rằng sai lầm, mặc dù Trương Bân đã tải hết sức né tránh. Mà là để cho quả đấm lạc nơi bả vai. Sát, xương trực tiếp đứt gãy. Trương Bân hơi nhíu mày. Loại này đau đớn đã đối với hắn không tạo được cái gì ảnh hưởng. Nhưng loại này bên trong thân thể tổn thương đúng là cần thời gian tới khôi phục. Trong thời gian này có chút không ổn. Đa tạ, A Đại thu tay lại nói. Ngươi cho rằng là ngươi thắng rồi. Ta nóng thân vừa mới bắt đầu. Trương Bân hoạt động một chút cổ, két thúy thanh âm bên tai không dứt. Lăng cái gì lăng, ta đèn chờ lấy tiền ăn cơm đây. Thừa dịp lúc này công phu, Trương Bân cánh tay vẫn khôi phục như lúc ban đầu. Thụ một ngón giữa, thế nào sẽ? Tam huynh đệ thất thanh nói, thế nào sẽ không? Người không biết ta luyện qua kim trung cháo thiết bố Sam A-hát. Trương Bân diễu cợt một tiếng. Tiếp tục đủ rồi câu tay, A Đại mi mắt thoáng qua cả đời sát ý, mặc dù người thuê để cho bị giết nhân, nhưng đối phương là một cái nhân vật quan trọng, nếu thật là bị giết còn có chút phiền phức, cho nên A Đại mới có thể nương tay, nhưng Trương Bân không biết sống chết, nhưng là chọc giận A Đại.